mà đống vàng đó vận chuyển vào hàng thủy thành như thế nào? Trương Trường Văn bổ sung nói một câu, người này ở ngân hàng thần thương đổi nhiều kim phiếu như vậy, chẳng lẽ thần thương hội không điều tra? Thần thương hội chỉ chú ý tới việc buôn bán với người khác mà thôi, cho tới bây giờ cũng sẽ không điều tra tình hình khách hàng, sự tình này tôi đã hỏi Tử Hoa tiên tử. Trương Trường Văn lập tức trả lời, Hạ Trọng Viêm phó đường chủ của Đoán Khí Đường tuy rằng trầm mặc không nói, nhưng Vạn Hậu Đức lại nói. Người này tôi đánh trọng thương hạ phó đường chủ Đoán Khí Đường chúng, lại giết Ngụy Bình. Bất kể hắn là ai, đến từ địa phương nào, Đoán Khí Đường tôi tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Một cô gái trung niên của Đô Thiên Phái cười lạnh một tiếng, sau đó thản nhiên nói. Không buông tha thì như thế nào? Anh có biết hắn là ai không? Hơn nữa hắn có thể giết cao thủ tiên thiên, nói như thế nào cũng là một cao thủ tiên thiên. Cho dù là Vạn Đường chủ gặp hắn, lại có thể thế nào? Tuy nhiên tuổi trẻ như vậy đã là một gã cao thủ tiên thiên, người này cũng thật là giỏi. Thấy Vạn Hậu Đức sắp tức giận, Lăng Vô Thủy khoát tay nói. Ngoại trừ Đỗ tiền bối của Đô Thiên Phái 45 tuổi thăng cấp tiên thiên ra, Thần Châu chúng ta còn chưa có cao thủ tiên thiên hơn 30 tuổi. Người đó có phải cao thủ tiên thiên hay không tôi không dám nói, nhưng Mẫn trưởng lão chết là bị đánh lén đấy, miệng vết thương của ông ấy là nằm sau lưng, có thể thấy được người này cho dù là cao thủ tiên thiên, tu vi cũng chỉ là xem Mẫn trưởng lão mà thôi. Tuy rằng câu nói kế, gocchuyenaudio.com, tiếp của Lăng Vô Thủy không có nói ra, nhưng tất cả mọi người đều biết đó đã là nể mặt mũi Song Tử Kiếm Tông, xem tu vi Mẫn trưởng lão mà thôi, nói đúng là không đáng để lo nghĩ. Giai Nhàn trưởng lão, không biết đạo trưởng Giai Uấn của quý phái đã trở về chưa? Mọi người ở đây đều nghĩ hội nghị lần này chỉ là muốn làm tiêu tan hoài nghi của Kỳ Hữu Tân đối với Đoán Khí Đường thôi, thì Lăng Vô Thủy bỗng nhiên hỏi một câu không liên quan gì. Giai Nhàn lắc lắc đầu nói, vẫn chưa, lần này môn phái của chúng tôi chẳng những Giai Uấn sư muội chưa trở về, hơn nữa còn có một đệ tử giỏi cũng chưa có trở về. Nhưng Giai Nhàn sư thì, theo tin tức chúng tôi biết được gần đây ở thế tục quý môn có người lợi dụng lệnh của ẩn môn đặc đẳng để lùng bắt một người trẻ tuổi tên là Diệp Mặc. Lần đầu tiên cô ta thông qua phương pháp điều tra hồ tịch để xử lý, sau lại không có hiệu quả cô ta lại phát ra hình Diệp Mặc. Chỗ này của tôi có bức hình người tên là Diệp Mặc, mọi người có thể mỗi người lấy một bức. Trương Trường Văn tựa như có ý tứ hàm xúc sau khi nói xong phát cho mỗi người một bức hình. Sau khi phát xong, ông ta lại nói. Có lẽ thời điểm Giai Nhàn sư tỷ trở lại môn phái, Giai Uấn đạo trưởng cũng đã trở lại. Lần này đệ tử Kỳ Ngọc Lâm của Côn Càn phái cũng mất tích, có lẽ Giai Uấn đạo trưởng có thể biết một phần sự tình trong đó. Cho nên nếu Giai Uấn đạo trưởng đã trở lại, kính xin Giai Nhàn sư tỷ báo cáo lại. Cái gì? Giai Nhàn đạo cô rõ ràng bị tin tức này làm cho chấn kinh một chút, trưởng lão môn phái mất tích đã trở lại, chính mình cũng không biết, ngược lại người khác đã biết. Giai Uấn đã trở lại, vì sao không trở lại môn phái trước, ngược lại ở thành phố thế tục phát lệnh lùng bắt. Giai Nhàn đạo trưởng, không biết hai đệ tử khác của quý môn ra ngoài rèn luyện đã trở về chưa? Người hỏi câu này chính là một trưởng lão khác của Côn Càn môn. Vẻ mặt Giai Nhàn hiện lên vẻ không vui, việc Giai Uấn xuất hiện, ngày hôm qua bọn họ hoàn toàn không có thông báo mình, mà bây giờ đem ra nói, đây là ý gì? Cô lạnh lùng nói, đệ tử của phái chúng tôi ra ngoài không cần trưởng lão Côn Càn môn các ông quan tâm. Trương Trường Văn cũng biết tính cách Giai Nhàn là ngoài mềm trong cứng, tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng cô lập tức sẽ rút kiếm ra. Về phần sự tình Giai Uấn và vài tên đệ tử khác vẫn là để phía dưới thương lượng. Vốn y muốn mượn hội nghị lần này, dưới áp lực phần đông của các môn phái, khiến Giai Nhàn nói ra mục đích Giai Uấn phát ra lệnh lùng bắt là cái gì, còn có tại sao Giai Uấn lại trở về. Nhưng hiện tại từ vẻ mặt của Giai Nhàn, xem ra cô ta thật sự không biết chuyện Giai Uấn đã trở về. Một hội nghị tan rã trong sự bất mãn, nhưng rất nhiều người trong lòng đều đã có một cái nghi vấn, chính là Giai Uấn tại sao trở về, còn có Giai Uấn tại sao phải truy lùng một người trẻ tuổi bình thường. Lưu Lỗi ở sau cuộc tranh tài, y đã thành đệ tử nội môn Thục Sơn, sau khi Lưu Lỗi trở thành đệ tử nội môn, lập tức còn có trưởng lão nhận y làm đồ đệ. Đệ tử nội môn tu luyện áp lực rất lớn, bởi vì vấn đề tư chất tu luyện của bọn họ so với đệ tử mòng cốt phải gian khổ hơn rất nhiều. Cho nên y ở trên thuyền liền muốn đem tất cả thời gian dành cho việc tu luyện, đương nhiên không có thời gian đến tìm Diệp Mặc, mà Diệp Mặc cũng không có đi tìm y. Sau khi Diệp Mặc biết rằng Giai Uấn, gocchuyenaudio.com, không ở trên thuyền, vốn không đi ra ngoài hành động nữa. Hắn biết hắn hiện tại nên ít lộ diện là tốt nhất. Cho nên khi Diệp Mặc trở lại khu vực băng hồ cùng Mục Tiểu Vận mỗi ngày đều bế quan, nói trắng ra là chính là nhốt ở trong phòng không ra ngoài.